Mắt cô nhấp nháy vài cái như không cam tâm kết cục của mình rồi gục xuống. Vĩnh biệt nhân thế, cách chương.